Thánh Vương, chương 264, chân khí đầy tràn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc Việt C Bác Thánh Vương web Dương Kỳ bây giờ không Ngọc viết trên tay nàng có phù do Thiên Không Đại Đế luyện chế, tuy rằng thần phù này không có lực công kích thế nhưng trong đó lại có lực lượng vô cùng vô tận, có thể bảo vệ chính chủ, vạn pháp bất xâm. Đại Đế tháp vận chuyển cũng không công kích được nàng ta đã biến thành một con nhím dưới miệng hổ, nhưng mà Dương Kỳ cũng không phải bó tay, hắn đã có cách ứng phó, đợi khi hắn hấp thu đủ năng lượng trong linh thạch thánh phẩm, lấp đầy chân khí trong cơ thể là được. Nimes Davo hiện giờ cơ thể hắn có thể chứa lực lượng của 30 vạn viễn cổ cự tượng, không gian trong kinh mạch khí hải đã kiên cố thế nhưng chân khí mới tương đương 20 vạn viễn cổ cự tượng, cần phải có một lượng lớn chân khí nữa mới có thể dung hợp biến thành chân khí chúa tể, lúc đó mới có thể đột phá. Nếu muốn bổ sung đầy đủ chân khí thì chỉ cần số linh thạch trong thành Ngân Nguyệt là đủ, nhưng muốn đột phá cảnh giới lại ở một trạng thái khác. Lực lượng hiện giờ của Dương Kỳ không cách nào đánh vỡ không gian ràng buộc, chỉ có đánh vỡ không gian mới có thể thực sự chống lại thái tử, cũng cho hắn có được năng lực có thể chém giết đối phương. Nếu như thái tử mà tấn chức trở thành thượng cổ đại thánh, Dương Kỳ sẽ chịu tai họa ngập đầu. Thượng cổ đại thánh và bất tử biến khác nhau một trời một vực. Cảnh giới truyền kỳ ở thời đại thái cổ là luyện khí sĩ, địa vị cao thượng, thế nhưng thượng cổ đại thánh lại là thánh nhân, giáo hóa trăm tộc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, vạn tộc kính ngưỡng. Luyện khí sĩ là thần, thánh nhân là quân, khoảng cách là không thể vượt qua. Hừ, quận chúa Ngân Nguyệt, ngươi lập nên cái pháp đàn này là muốn đột phá truyền kỳ biến thứ 9, bất tử biến đây mà. Dương Kỳ nhìn cái pháp đàn này, nhìn viên linh thạch thánh phẩm và hàng loạt viên yêu hạch bất tử biến, tổng cộng pháp đàn có 999 viên linh thạch đế phẩm hợp thành một trận pháp. Ngoài ra khắp nơi đều có màu sáng bạc, xương cốt trắng nhờn chất chồng khắp nơi, ẩn chứa một loại lực lượng vô bờ, uy nghiêm không gì sánh nổi, không biết là xương loại thú gì mà không chứa khí tức tà ác. Xương rồng, Dương Kỳ đưa chân khí thẩm thấu vào trong pháp đàn, tìm kiếm khí tức, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh của một con thần long đang hô mưa gọi gió, vảy trắng ngọc. Chết tiệt, đây là xương cốt bạch long cổ đại, yêu hạch của 9 đại long thú chế tạo pháp đàn tế thiên. Ta đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài phú, ngươi. Nhìn thấy pháp đàn của mình rơi vào trong tay Dương Kỳ, sắc mặt quận chúa Ngân Nguyệt đỏ bừng như lửa, giống như muốn lao tới cắn chết Dương Kỳ. Chương 264, chân khí đầy tràn, ngươi gian ngoan mất linh, không chịu thần phục ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lực lượng mạnh mẽ. Thần Dương Kỳ cũng lười nói chuyện với nữ nhân này, chân khí khẽ di chuyển, bắt đầu tinh luyện nguyên khí linh thạch trong pháp đàn. Đờ thêm ót hắn há mồm một phun hơi thánh hỏa cuồn cuộn, bao phủ pháp đàn, linh thạch đế phẩm dần dần hòa tan biến thành linh lực di chuyển trong địa ngục dung lô. Người dịch thanh thanh thánh vương cùng lúc đó, máu thịt Atula trong đại đế tháp cũng bắt đầu hòa tan, các loại linh khí đều bị Dương Kỳ trộn lẫn vào với nhau, các loại pháp tắc ma khí được Dương Kỳ bắt đầu triệu hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau lưng Dương Kỳ xuất hiện địa ngục chi môn, những con ma quỷ, cương thị, bạch cốt mang theo lực lượng địa ngục thuần khiết được gió mùa địa ngục thổi tới, từ bên trong cánh cửa ảo ảo tuôn ra. Đây là cái gì? Quận chúa Ngân Nguyệt mở to hai mắt kinh khủng vạn phần, nàng ta chứng kiến một cảnh tượng không biết nói câu gì để hình dung. Dương Kỳ mở địa ngục chi môn, từ trong đó triệu hồi ra rất nhiều ma quỷ, trong đó thậm chí còn có ác ma bá tước truyền kỳ biến thứ 3, biến thứ 4, thứ 5, thậm chí còn có những con ác ma thanh đồng nhiên thiêu chính tông. Ác ma thanh đồng nhiên thiêu là một loại chủng tộc tới từ địa ngục thực sự, toàn thân màu đồng xanh, lúc nào giận dữ thì da thịt chúng vỡ tan, từ những vết những tuôn ra năng lượng cường đại, ngưng tụ thành chân khí như dung nham, bộc phát ra khí tức lưu huỳnh, biến nhân gian thành luyện ngục. Làm gì được quận chúa Ngân Nguyệt, loại ác ma này đối với người của đại lục phương Tây mà nói nó rất khủng bố, mỗi khi xuất hiện đều tạo thành kiếp nạn cực lớn. Bởi vì ác ma thanh đồng nhiên thiêu không chỉ có tu vi cảnh giới đoạt mệnh, từ khi nó sinh ra đã có cảnh giới truyền kỳ, chúng nó mang huyết thống địa ngục cao quý, đến từ những vi diện cực kỳ cao cấp, là chủng tộc có sinh mệnh cường đại hơn tất cả yêu tộc và nhân loại. Thế nhưng hiện giờ chúng lại bị Dương Kỳ rác rưởi. Đám ác ma này cộng thêm năng loại chân khí dung hợp vào với phản ứng dây chuyền, những thanh chân khí chúa tể dung nhập vào trong thân thể Dương Kỳ. Cho nên mộng nhập thần cơ năng lượng của chân khí chúa tể có cấp bậc cực cao, Dương Kỳ muốn đem các loại ác ma địa ngục, các loại pháp tắc năng lượng linh thạch dung hợp vào một chỗ, sau đó dùng địa ngục dung lô tinh luyện, từ lượng biến thành chất cuối cùng được Dương Kỳ dẫn dắt mới có thể luyện ra một tia chân khí chúa tể, dung nhập vào thân thể kích phát uy lực của thần tượng chấn ngục kinh. Nhưng mà điều khiến cho Dương Kỳ vui mừng là Dương Kỳ ở trên đại lục phương Tây triệu hoán được rất nhiều ác ma cường đại, ma khí tập trung thành đoàn, nhiều nhất là trong gió mùa địa ngục. Ác ma ở trong những thời không gần đại lục phương Tây cường đại hơn đại lục Phong Nhiêu không biết bao nhiêu lần, số lượng cũng nhiều hơn, hầu như toàn là ác ma thanh đồng nhiên thiêu, có huyết thống tối cao đến từ địa ngục. Đám ác ma này dùng làm nhiên liệu cô đọng chân khí chúa tể thì cực tốt. Chỉ chân khí nào có khí tức địa ngục thuần khiết mới có thể chuyển hóa thành ánh sáng vô hạn. Quang minh và hắc ám liên tục trao đổi trong lò luyện. Ầm ầm, một thời không gần đại lục phương Tây rộng chừng 10 dặm giống như một lá phổi lớn, gió mùa địa ngục ở trong đó không ngừng thổi phất phơ. Thực, một con ác ma truyền kỳ biến thứ 6, lĩnh vực biến xuất hiện công kích địa ngục chi môn, thế nhưng địa ngục chi môn không nhúc nhích tí nào, mặc cho người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ nó đánh, nó không hút được ác ma, nhưng ác ma cũng không làm gì được cánh cửa này. Với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ hắn không cách nào triệu hoán được truyền kỳ biến thứ 6 lĩnh vực biến. Giới lĩnh khi khí công đạt ngộ mức chân trong những thời không gần đại lục phương Tây có rất nhiều ác ma thanh đồng nhiên thiêu, điều này khiến cho hắn vô cùng mừng rỡ, tốc độ tu luyện cũng được đẩy nhanh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục dung lô ở trong đại đế tháp càng lúc càng lớn, tốc độ hấp thu máu thịt Atula và linh thạch ngày càng nhiều. Bục bục bục, liên tục có rất nhiều linh thạch đế phẩm nổ tung, biến thành linh lực màu xanh. Mà trên cơ thể Dương Kỳ cũng có những tiếng nổ liên tiếp vang lên, giống như núi lửa phun trào, mỗi một lần nổ là một viễn cổ cự tượng bằng chân khí được ngưng kết trên cơ thể hắn, mang theo khí tức tang thương của thời viễn cổ vĩnh hằng không đổi, kiên cố vô cùng. Chân khí, đồn, nếu nghe có thể biến chân khí thành vạn vật là có thể tính toán ra các loại thật giả, đây mới chính là chân, khí chân chính từ, chân, ở đây có nghĩa là như vậy, từ gạch ngang, Hán Việt chân. Nghĩa là thật, linh trên trời một khi dùng tới chân khí có thể hóa thành một thế giới chân thần khăn, thần phù nguồn VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ hiện giờ Dương Kỳ cảnh giới đối với đám ác ma này, hắn chỉ tìm những con có tu vi nhỏ yếu hơn. Về, biến thành nhiên liệu giống y nhau, hắc máu thịt Atula các một nổ tung trong địa ngục dung lô tạo nên âm ỉ ùng vang lên, biến thành những luồng trong muốn bỏ mặc khí ý, quả thực nghe mà giận cả người. Loại, đây là quận chúa tái nhật, nàng sắc mặt do thiên không đại khí công của người đó đã đạt tới cảnh giới sâu sắc. Mỗi một nhã đi chơi hấp thu thiên có con đang hí dài. Trên đỉnh đầu Dương 20 vạn con viễn cổ cự tượng, mỗi một con đều giống y như thực. Của khí công thần cấp khí công gì vậy? Ngân Nguyệt bị một luồng lực lượng ép tới mức hít thở cũng khó, cảm giác mình không thể hút được chân khí để duy trì đế luyện chế nữa. Đạt tới trình độ ngưng kết thành thực tế, thì đại biểu cho việc cảnh tới con viễn cổ cự tượng đều có một trạng thái khác nhau, con thì nhàn địa linh khí, con thì đang ngủ say, con thì đang hút nước, có thể huyễn hóa ra viễn cổ cự tượng, chân khí đã đạt tới giới chân khí của Dương Kỳ mặc dù không xuyên qua được bùa chú công kích nàng. Thế nhưng cỗ uy áp tới từ thần linh kia chèn ép ý chí của nàng, linh hồn của he con viễn ùng. Những tiếng nổ càng ngày càng kịch liệt ở trong tượng thức tỉnh, nói cách khác tới mức giới hạn là 30 vạn con rồi. Là cổ cự trong đã đạt tới 25 vạn con, sắp chân chính kỳ xuất hiện một đại lục hồng hoang, trong đó có hơn loại uy áp kia, nàng không cách nào bảo vệ được tín niệm của mình, cho xong. Hạt người dịch thanh thanh lúc được biểu hiện một đó cách rõ nét ở chỗ này. Cơ thể Dương Kỳ lại có 5 vạn khí chúa tể hiện giờ của hắn thời khắc đột phá hư không biến. Nguồn VIP Vanden, VN, cách chương.